Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và chúng ta lại cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video cho mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ và thoải mái nhất khi nghe câu chuyện này. Và sau đây, không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng nhau đi nghe chuyện nào. Lãng mạn thì không thấy, nhưng âm trầm thì có thật đấy. Kiều Lâm hùa theo, Phó Thiết Dịch thở dài, vừa đưa hai người đi tham quan, vừa giải thích. Lâu đài cổ Chani này có một truyền thuyết vô cùng lãng mạn. Truyền thuyết gì? Cô Vivi hỏi. Phó Thư Dịch nhìn thấy quầy rượu, rót mấy ly sâm panh, vừa thử rượu vừa nói. Vào thế kỷ 19, có một chàng trai trong gia đình quý tộc rất yêu người bạn gái thành mái trúc mã của mình. Vì yêu cô gái kia mà cho xây tòa lâu đài này. Sau 15 năm xây cất, cuối cùng tòa lâu đài này cũng được hoàn thành. Bọn họ đã tổ chức một hôn lễ long trọng tại đây, hai người bên nhau không rời suốt đời, hạnh phúc mỹ mãn. Cô Vivi nghe xong, khóe miệng không tự giác cong lên. Thì ra là vì vậy nên mới mua nơi này. Phó Thư Dịch nói xong nói với cô, bây giờ chị có cảm thấy nơi này cực kỳ lãng mạn không? Trước kia anh cả của anh ta còn chưa yêu đương, anh ta vẫn luôn cảm thấy anh cả căn bản không có tế bào lãng mạn. Bây giờ mới nói đến chuyện yêu đương, anh lãng mạn đến mức có thể làm người ta ngán chết. Đúng thật là một nơi rất đẹp. Cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Cô không hỏi nhiều về chuyện hôn lễ, chỉ biết là bên nhà lớn chọn rất nhiều chỗ, không ngờ cuối cùng anh lại chọn một nơi đặc biệt như thế này. Thật ra thì từ khi mới yêu nhau tới nay, hầu hết những thứ anh tặng đều là lễ vật mà anh đã tốn nhiều công sức chọn được. Kiều Lâm nghe xong cũng không thể không bội phục tâm tư lãng mạn của ông chủ bọn họ. Phương thức lãng mạn của người giàu quá mới lạ. Phó Thư Dịch đưa bọn họ tới đại sảnh thật dài của lâu đài, quay đầu nhìn cố Vivi. Dù sao chuyện hai anh chị kết hôn cũng không công khai, cho nên hôn lễ chỉ mời người quen của hai anh chị cùng một vài vị khách tương đối quan trọng. Nên chỗ này là đủ rồi, hơn nữa cũng rất bí ẩn, chắc chắn sẽ không có truyền thông tìm tới nơi này. Cô Vivi không nói gì, cẩn thận thưởng thức khung cảnh xung quanh. Ba người dạo qua một vòng, liền có nhiếp ảnh gia cùng nhà tạo hình tới. Cô Phó, về chụp ảnh, cô có yêu cầu gì muốn bàn bạc với chúng tôi không? Cô Vivi nghĩ nghĩ, cười lắc đầu. Tôi không có ý kiến gì. Nếu là người anh tìm tới thì kỹ thuật chuyên nghiệp khẳng định là vượt qua thử thách, cô không cần lo lắng. Vậy nếu cô tiện, có thể chọn lựa trang phục trước. Nếu có chỗ nào không hài lòng, hai người chúng tôi còn có thời gian chỉnh sửa, nhà tạo hình đề nghị. Ảnh cưới của ông chủ và vợ một chút sai lầm cũng không thể phạm phải, cho nên trước khi ông chủ tới, bọn họ đã đến sớm để chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Được. Cô Vivi gật đầu, theo bọn họ đến chỗ đặt trang phục. Phó Thư Dịch nhìn một vòng nói thẳng. Cái này, còn có cái kia. Loại nào trễ ngực, lộ lưng, gợi cảm đều không thể. Kiều Lâm hết nói nổi nhìn anh ta, trầm chọc. Là anh cả chị dâu của anh chụp ảnh cưới, không phải anh đừng nói chuyện sao? Chị dâu tôi mà dám mặc như vậy, thì anh tôi cũng dám khiến mọi người tự móc hai mắt đấy. Anh có tin hay không? Phó Thư Dịch khoanh tay trước ngực. Kiều Lâm sờ mũi, hình như ông chủ đúng thật là rất để ý quần áo cô mặc. Cho nên, cho dù mộ Vivi tham dự bất kỳ trường hợp gì, váy chưa bao giờ ngắn quá đến đầu gối, trễ ngực lộ lưng cũng đều không được. Trước giờ đều chạy đến kín mít. Nhà tạo hình vừa nghe vậy thì mồ hôi lạnh tuôn ra, nhanh chóng bảo trợ lý mang tất cả bộ trang phục gợi cảm cất đi. Trong khi Phó Hàn Tranh còn ở áo làm việc, cô Vivi cùng nhà tạo hình chọn xong trang phục cùng phong cách trang điểm, cũng đi quanh một vòng. Quanh lâu đài. Lâu đài của Jenny không ở nội thành. Trước khi mua về thì nơi này cũng là tài sản tư nhân, cho nên cũng không có du khách đến đây tham quan. Là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp, lại yên tĩnh, đình lặng. Phó Hàn Tranh bận rộn hai ngày, vừa hoàn tất công việc, buổi tối liền lên đường tới Slovakia. Lúc tới lâu đài Jenny đã là nửa đêm. Cô Vivi biết bọn họ đến đây nên bảo người hầu chuẩn bị bữa ăn khuya, còn mình thì đắp chăn ngồi trên sofa chờ. Nửa đêm nghe bên ngoài có tiếng xe, cô vội vàng đứng dậy đeo giày. Đi ra ngoài, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục từ trên xe bước xuống. Sao còn chưa ngủ? Phó Hàn Tranh nắm tay cô thấp giọng nói. Vốn là ngủ rồi nhưng em vừa mới tỉnh lại. Cô Vivi cười khẽ. Phó Thư Cầm ở phía sau, sau khi đi vào liền mệt mỏi nằm lên sofa. Chị dâu có thức ăn hay không? Công tác vừa kết thúc, cơm cũng không được ăn một miếng, liền phải vội vàng đến đây. Anh ta là loại người không chịu đói được, trên đường đi cũng sắp đói đến ngất xỉu. Có ở phòng bếp, cô Vivi trả lời. Vừa nói xong, vừa lúc nãy còn mệt mỏi, liền nhanh chóng đứng dậy, chạy vào phòng bếp kiếm ăn. Phó Hà Tranh nhìn xung quanh lâu đài cổ, sau đó hỏi cô, em thích nơi này không? Tuy rằng là anh mua, nhưng cũng chỉ xem qua ảnh chụp cùng video, chứ anh còn chưa đích thân tới xem qua. Vô cùng thích. Cô Vivi mỉm cười gật đầu hỏi, cho nên chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở đây à? Ừ, nhưng nếu em thích chỗ khác cũng được, Phó Hàn Tranh nói. Tuy rằng anh rất thích chỗ này, nhưng hôn lễ cũng không phải chuyện của một mình anh. Anh cũng tôn trọng ý kiến của cô. Nơi này rất tốt, không cần chỗ khác, cô Vivi nói, tựa đầu lên vai anh. Mặc kệ là ý nghĩa hay là tính bảo mật, nơi này cũng là lựa chọn hoàn mỹ nhất. Phó Thế Khâm ăn cơm còn không quên bừng mâm lại đây quát một tiếng với anh mình. Anh còn không ăn, em ăn sạch bây giờ. Lúc này Phó Hàn Tranh mới đứng dậy đi rửa tay, ăn chút gì. Bởi vì bận rộn làm việc cả ngày, hơn nữa vừa kết thúc là phải bay lên phi cơ đến đây. Hai người dùng cơm xong cũng nhanh chóng đi khỏi nghỉ ngơi. Sáng sớm, trong lúc cô Vivi đang hóa trang tạo hình, anh gọi điện thoại cho một vài công ty đối tác sắp xếp mọi việc cho tốt. Bởi vì gương mặt đẹp tự nhiên cho nên thời gian trang điểm của cô Vivi cũng vô cùng tiết kiệm, chỉ cần một giờ đã thay áo cưới làm tạo hình xong. Kiều Lâm nhìn cô mặc áo cưới nói với nhà tạo hình, mang theo nhiều kim cương như vậy không đeo sao? Nhà tạo hình vừa hỗ trợ sửa sang lại váy cưới vừa nói, xinh đẹp như vậy không cần trang sức phụ trợ. Dùng nhàn tuyển mỹ này khiến trang sức có hoa mỹ tới đâu cũng sẽ bị lù mờ. Cô Vivi được tạo hình sửa sang lại làn váy, xác nhận không có vấn đề gì liền xách váy đi ra ngoài. Phó Hà Tranh mới vừa nghe điện thoại xong, chợt thấy cô xách váy đi đến, ánh mắt khó nén được sự kinh diễm. Tuy rằng đã sớm ở bên nhau, cô cũng đã sớm đáp ứng sẽ gả cho anh, ngay cả nhẫn cầu hôn cũng đeo rồi. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy cô như vậy, anh mới rõ ràng cảm nhận được cô sắp trở thành vợ anh. Nhiếp ảnh gia thấy bọn họ đều chuẩn bị tốt, đi đến giải thích. Hiện giờ có ánh sáng tốt, chúng ta ra ngoài chụp ngoại cảnh chứ? Được, Phó Hàn Tranh lên tiếng, dẫn cô đi trước. Nhiếp ảnh gia đi ở phía sau, nhìn hai người nắm tay ra cửa, nhanh chóng ấn nút chụp một tấm. Thân hình chú rể cao to có vẻ như đang nói gì đó với cô dâu. Cô dâu nghiêng đầu cười nhạt, hình ảnh vô cùng ngọt ngào. Ekip chụp hình đưa bọn họ tới chỗ dự định chụp, quyết định phạm vi chụp ảnh của bọn họ, rồi nói, để lấy cảnh hai người đứng ở đây tự do thể hiện tình cảm với nhau, tôi sẽ chụp ảnh liên tục. Hai người đều có sắc đẹp tuyệt mỹ 360 độ không góc chết, hoàn toàn không cần cố ý tìm góc để chụp, tùy tiện chụp cũng đạt được hiệu quả cao. Hơn nữa chú rể là ông chủ, cô dâu là bà chủ, anh ta nào còn lá gan chỉ đạo bọn họ chứ. Tự do thể hiện tình cảm, cô Vivi nhìn nhiếp ảnh ra, có cần thiếu trách nhiệm như vậy hay không? Phó Thư Dịch nghe xong cười nói, chính là cho hai người tự do ôm ấp hôn hít đó mà. Phó Thư Khẩn vừa nhận điện thoại là bà phó lại gọi tới hỏi thăm bọn họ chụp hình thế nào rồi. Mẹ chờ con một chút, con chụp hình gửi qua cho mẹ. Nói xong cúp điện thoại rồi chụp một tấm ảnh về cô Vivi và Phó Hàn Tranh rồi gửi qua cho mẹ mình. Bà phó nhanh chóng trả lời, rốt cuộc cũng có cảm giác anh con sắp kết hôn rồi, chụp thêm vài tấm cho mẹ. Bà nhọc lòng chuẩn bị hôn lễ cho mấy năm nay mà anh lại không hề nôn nóng. Hiện giờ bà không cần phải nhọc lòng nữa, anh sắp kết hôn rồi. Anh không hài lòng nơi bà chọn tổ chức hôn lễ, nhất quyết mua một tòa lâu đài ở Slovakia chuẩn bị tổ chức ở đó. Phó Thư Cầm xem tin nhắn xong liền cầm di động đứng cạnh nhiếp ảnh ra, không ngừng chụp hình Phó Hà Tranh cùng cô Vivi, sau đó gửi hết cho mẹ mình. Phó Hà Tranh và cô Vivi căn bản không cần nhiếp ảnh ra hướng dẫn quá nhiều, nắm tay ôm đều làm vô cùng tự nhiên, giống như hẹn hò bình thường. Nhiếp ảnh gia kiểm tra ảnh chụp, thấy không có vấn đề gì, chỉ vào chỗ cách đó không xa. Chú rể dẫn cô dâu đi bên hồ, chúng ta chụp ảnh ở đó vài tấm hôn nhau. Trợ lý nhiếp ảnh gia lấy tấm voan mỏng thật to tới, đi qua chùm lên hai người. Chú rể, anh có thể hôn cô dâu? Nhiếp ảnh gia nói. Cô Vivi có chút ngượng ngùng hỏi, hôn chỗ nào? Tùy tiện hôn, Nhiếp ảnh gia đáp. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt đang định hỏi anh. Phó Hà Tranh liền cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó hôn lên chóp mũi cô, cuối cùng hôn lên môi cô. Máy ảnh trong tay nhiếp ảnh gia vang lên không ngừng, chụp rất nhiều ảnh. Được rồi, không cần hôn nữa. Nhưng hai người đang ngọt ngào hôn nhau đã quên mình đang chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia xấu hổ cười cười, nhỏ giọng nói thầm. Còn hôn thật nữa. Anh ta cảm thấy không phải ông chủ bảo anh ta tới chụp ảnh, mà là bảo anh ta tới ăn thức ăn cho chó. Không hôn thật chẳng nhẽ còn hôn giả. Phó Thế Dịch đứng ở bên cạnh hầm hừ. Đây đâu phải là chụp ảnh cưới, mà là điên cuồng giải thức ăn cho chó. Nhiếp ảnh gia bảo hai người kia tự do thể hiện tình cảm, còn bọn họ bị ăn thức ăn cho chó. Hai người vừa ôm vừa hôn ngọt ngào đến mức khiến người ta phát ngán. Hôm nay thức ăn cho chó thực sự quá nhiều. Một ngày trôi qua, khâu chụp hình vô cùng thuận lợi. Nhiếp ảnh gia vốn dĩ cho rằng nhận được hợp đồng chụp ảnh cưới cho ông chủ cùng bà chủ sẽ có áp lực rất lớn. Nhưng hai người rất hoàn mỹ, hơn nữa trong quá trình chụp hình rất luôn rất tự nhiên, giúp anh ta bớt đi bao nhiêu việc. Vốn cho rằng sẽ phải chụp suốt cả ngày, nhưng vừa đến chiều đã kết thúc. Cố Vivi thay quần áo, cùng Phó Hà Tranh uống trà chiều, ngắm cảnh hoàng hôn bên ngoài cùng nhau tản bộ. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch dành đến nỗi nhàn chán, giống cái đuôi đi theo bọn họ ra cửa. Bởi vì không muốn tiếp tục nhìn hai người đi phía trước giải thức ăn cho chó, nên hai người đi nhanh hơn, đi ở phía trước, mắt không thấy tâm hồn không phiền. Cố Vivi cùng Phó Hà Tranh tay trong tay đi phía sau, nhàn nhã thưởng thức cảnh hoàng hôn ở nước ngoài. Hai người đi đến dưới một tàng cây, Phó Hà Tranh dừng lại, vươn tay hái một nhánh lá trên cây. Cố Vivi cầm lấy mỉm cười. Là cây tâm người. Ở phương Tây là tượng trưng của tình yêu, Phó Hà Tranh nói. Cố Vivi ngửa đầu nhìn cây tâm người, ngắm chiếc lá trong tay. Vậy anh biết cây tâm người ở phương Tây là dùng để trộm đi nụ hôn của người mình yêu vào lễ Giáng sinh hay không? Cây tầm gửi là loại cây trang trí rất thường thấy ở phương Tây vào lễ Giáng sinh. Ở phương Tây có một loại tập tục, vào ngày lễ Giáng sinh, nếu một đôi nam nữ bị phát hiện đứng dưới cây tầm gửi, bọn họ nhất định phải hôn nhau. Cho nên, vào ngày đó, thường có những thiếu niên đứng dưới cây tầm gửi, chờ đến khi nhìn thấy cô gái mình thích, sẽ mượn cơ hội đòi một nụ hôn. Ồ, Phó Hà Tranh kinh ngạc. Cô Vivi cười khẽ tiếp tục nói. Trong thần thoại Bắc Âu, thần hòa bình Baldur bị vị thần ác Loki dùng cây tầm gửi làm mũi tên bắn chết. Mẹ của thần Baldur, thần tình yêu Fringa, biết được chuyện này thì rất đau khổ. Cùng chúng thần nghĩ hết biện pháp để cứu sống Baldur, cuối cùng bọn họ thành công. Thần tình yêu Fringa rất cảm kích, liền hứa hẹn cho dù là hai người đứng dưới cây tầm gửi, liền bàn cho người kia một nụ hôn. Dần dà truyền thuyết này trở nên phổ biến, đôi tình nhân hôn nhau dưới cây tầm gửi sẽ bên nhau cả đời, vĩnh viễn không chia lìa. Phó Hà Tranh vươn tay ôm lấy eo cô, biết rõ còn hỏi. Cho nên, cô Vivi cười, ngẩng đầu nhìn anh. Cho nên, anh Phó có muốn tặng cho cô Phó một nụ hôn hay không? Vô cùng vinh hạnh. Phó Hà Tranh khẽ nhếch môi, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô. Cô Vivi vươn tay ôm cổ anh, hưởng thụ nụ hôn của người mình yêu. Phó Thư Dịch cùng Phó Thời Khâm đi ở phía trước một hồi lâu, mới phát hiện phía sau không có tiếng động, quay đầu nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa mất thăng bằng mà té ngã. Mẹ kiếp lại hôn nhau. Giữa trưa chụp ảnh, vừa ôm vừa hôn, bây giờ mới đi dạo một chút, vừa lơ đãng là lại hôn nhau. Anh là người độc thân, nên không biết lạc thú khi hôn nhau đâu, Phó Thư Dịch chế giễu. Phó Thầy Cầm ngẩng đầu liếc mắt một cái, nói cứ như em không phải người độc thân vậy. Em có đông đông rồi, Phó Thư Dịch đáp ý nói. Người ta đâu phải bạn gái của em chứ, Phó Thầy Cầm lạnh lùng đáp trả. Tên này đúng là một tên ngốc, có biết bao nhiêu phụ nữ vây quanh mà lại chạy theo một người đã cự tuyệt mình như đinh đông đông. Hiện tại không phải bạn gái em, nhưng về sau thì chưa chắc, Phó Thư Dịch cười hì hì. Phó Thầy Cầm nghe xong cười xấu xa. Nếu sau này em kết hôn thì anh sẽ mời tất cả bạn gái tin đồn của em tới uống rượu mừng. Phó Thư Dịch vừa nghe liền phản kích. Nếu anh có bạn gái thì em sẽ đào chân tường của anh. Dù sao em cũng không phải chưa từng làm vậy. Phó Thư Dịch, em là đồ khốn kiếp. Em khốn kiếp thì anh cũng khốn kiếp. Cuộc sống ở lâu đài cổ Jenny rời xa đôi thị phồn hoa ồn ào náo động, yên lặng giống như một chốn tiên cảnh. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh chụp ảnh cưới trong 2 ngày, chụp xong liền cùng nhau ở lâu đài cổ đọc sách hoặc là đi tản bộ ven hồ, hưởng thụ mấy ngày rất ngọt ngào và thỏa mãn. Nhưng mà Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch đi cùng bọn họ lại hoàn toàn ngược lại, một lời không hợp liền đánh nhau, sau đó không đến 10 phút lại kề vai sát cánh làm anh em tốt. Ngày rời khỏi lâu đài Jenny, mọi người đang ăn sáng ở phòng ăn, Phó Thầy Dịch đeo khẩu trang đi xuống tầng. Cô Vivi nghi hoặc nhìn người đang đeo khẩu trang trong nhà. Cậu ba à, cậu đeo khẩu trang làm gì thế? Cảm. Phó Thư Dịch không ăn cơm, một mình ngồi bên cạnh chơi di động. Phó Thư Khâm đang vùi đầu ăn cơm, nghe xong liền buông bát bật cười. Nó đắp nhiều mặt nạ, làm trắng quá, nên mặt đi dị ứng ấy mà, ha ha ha ha. Cô Vivi đồng tình nhìn Phó Thư Dịch. 2 ngày nay, cô nhìn thấy anh ta đắp đủ loại mặt nạ dưỡng da lên mặt. Khuyên anh ta, còn không nghe. Lúc này còn chưa thấy trắng ở đâu, mặt đã dị ứng, đúng là tự tạo nghiện mà. Trở về tìm Hà Chí xem cho cậu đi. Tìm cậu ta sẽ trực tiếp hủy dung em ấy chứ. Phó Thư Dịch hừ lạnh. Phó Thư Khâm phỉ nhổ. Ai bảo em đi tán tỉnh cô nàng người ta coi trọng cơ. Cậu ta không lấy dao thọc em đã là tốt rồi đấy. Lớn lên quá đẹp trai, phụ nữ thích em là lỗi của em sao? Phó Thư Dịch vuốt vuốt tóc mái của mình đắc ý nói. Phó Thư Khâm cầm điện thoại, mở vòng bạn bè trong WeChat ra, đưa tới trước mặt Phó Thư Dịch. Vậy Đinh Đông Đông cùng Hà Chi hẹn nhau uống trà, cũng không phải lỗi của cậu ta đâu nhỉ. Phó Thư Dịch đứng dậy, cướp di động nhìn. Hà Chi đăng một tin lên vòng bạn bè, là ảnh anh ta chụp chung với Đinh Đông Đông. Mẹ kiếp Hà Chi, dám cướp bạn gái của tôi. Cô Vivi cầm nín, ba người này thật đúng là không đào hố hãm hại đối phương sẽ không thoải mái. Phó Thư Dịch xem xong ảnh trong nhóm bạn bè, nhìn cô Vivi thúc giục. Chị dâu, khi nào chúng ta đi? Cô Vivi không nhanh không chậm uống ngụm sữa. Dù sao cũng phải chờ chúng tôi ăn xong bữa sáng đã. Đợi cô và Phó Hàn Tranh dùng xong bữa sáng, đoàn người mới chuẩn bị đến sân bay về nước. Phó Thư Dịch chủ động nhận việc lái xe. Phó Thư Khâm ngồi ở ghế lái phụ. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh ngồi đằng sau. Kết quả Phó Thư Dịch vì vội vàng về nước, vừa rời khỏi lâu đài cổ liền bắt đầu chạy như bay. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo. Nếu em không biết lái xe thì lăn xuống đi. Chính em muốn chết, đừng lôi bọn anh vào. Phó Thư Khâm tức giận mắng một câu. Lái nhanh như vậy, thiếu chút nữa là bay đi rồi đấy. Phó Thư Dịch nhìn thấy sắc mặt u ám của anh cả nhà mình qua kính chiếu hậu, không thể không lái chậm lại. Dọc đường đi đã lên kế hoạch 100 kiểu chết cho Hà Chỉ. Cậu ba, không phải cậu nói định cầu hôn Đông Đông sao? Sao chẳng giống như vậy chút nào? Cô Vivi nghi hoặc hỏi. Lúc trước anh ta nói muốn kết hôn, nhưng hiện tại nghe ra hình như bọn họ chưa tới mức muốn cầu hôn. Cầu cái quả bóng, người ta còn chưa đồng ý làm bạn gái nó đâu. Phó Thầy Khâm vô tình vạch trần. Phó Thầy Dịch thể xoan sắc. Một ngày nào đó em sẽ cầu hôn. Loại người chân trước tán gái, sau lưng đi tán Đinh Đông Đông như em, xứng đáng bị từ chối. Phó Thầy Khâm vui sướng khi người gặp họa. Mỗi lần nghe được tin Phó Thầy Dịch bị từ chối, anh ta đều có thể vui sướng cả ngày. Phó Thư Dịch luôn luôn tự tin mình có mị lực vô địch, lúc này đã phải cửa sắt rồi. Trở lại thủ đô đã là nửa đêm, Phó Hàn Tranh nghỉ ngơi mấy tiếng đã phải đến công ty đi làm. Cô Vivi thì ngủ một giấc đến giữa trưa mới bị điện thoại của Tần Mạn đánh thức. Mộ Vivi, các cô về nước chưa? Ừm, tối qua mới trở về. Cô Vivi ngồi dậy trả lời. Tần Mạn, buổi chiều có thời gian không? Gặp tôi một chút đi. Có việc gì sao? Cô Vivi cẩn thận hỏi. Tần Mạn là người phụ nữ có tính tình thẳng thắn, tuy rằng là chị em họ với Mạnh Như Nhã, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu chỉ gặp mặt cô ta, cô cũng không bài xích, nhưng mà xét thấy cô ta là cô của Tần Luật, cô vẫn nên cẩn thận một ít. Tần Mạn trầm mặc một lát mới nói, tôi muốn cho Tiểu Luật gặp mặt cô một lần, đứa nhỏ này vẫn chưa hết hy vọng, nhưng mà gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, cho nên tôi nghĩ chuyện này không quá thích hợp. Cô Vivi uyển chuyển từ chối yêu cầu gặp mặt của Tần Mạn. Cô không cần nghĩ cũng biết Phó Hàn Tranh sẽ không vui nếu biết cô gặp mặt Tần Luật. Tuy rằng bọn họ thật sự không có gì, nhưng mụ Vivi của trước kia từng theo đuổi Tần Luật. Tôi rất tò mò, không phải lúc trước cô viết cho Tiểu Luật nhà tôi nhiều thư tình như vậy sao? Tại sao nói thay lòng liền thay lòng? Tần Mạn không hiểu hỏi. Lúc trước cô ta còn đọc qua những bức thư này, có thể nhìn ra cô rất thích Tiểu Luận nhà bọn họ. Mặc dù cô ta cũng biết Tiểu Luận quả thật không thể so được với Phó Hàn Tranh, nhưng mà ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút không quá thích hợp. Ai khi còn trẻ cũng sẽ làm một vài điều ngu xuẩn, nhưng giờ tôi rất rõ ràng mình yêu ai, cho nên chuyện của Tần Luật tôi không tiện ra mặt. Cô Vivi nói. Không phải thay lòng đổi dạ, mà là cô không phải mụ Vivi mà thôi. Tần Mạn nuối tiếc thở dài. Vậy việc từ không nói, nói việc công đi. Cô nói đi. Cô Vivi nói. Diễn đàn thanh niên thế giới cần diễn thuyết một đoạn bằng tiếng Anh. Việc này cần tự cô chuẩn bị, giao cho chuyên gia kiểm tra một lần. Tần Mạn nói. Được, tôi sẽ dành thời gian chuẩn bị. Cô Vivi dứt khoát đồng ý. Không còn chuyện gì khác nữa, tạm biệt. Tần Mạn nói xong cúp điện thoại. Cô Vivi nhìn đồng hồ sau khi rời giường rửa mặt, hẹn gặp Nguyên Sóc ở gần nhà trẻ của Tiểu Nguyên Bảo vào buổi chiều. Buổi trưa khi cô đang ăn cơm trưa một mình thì nhận được điện thoại của người đại diện cho cô, quản lý tập đoàn Long Thăng. Cô Mộ, gần đây có một số cổ đông của tập đoàn Long Thăng đang bàn việc bầu lại ban giám đốc, cần cô đích thân đến công ty tham dự. Cụ thể vào lúc nào? Cô Vivi hỏi. Mấy năm nay công ty vẫn do Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm thao túng, nhiều cao tầng là thân thích của bọn họ. Hiện tại hai người cùng vào tù, cô sắp xếp người đi tiếp nhận, khẳng định những người đó không an phận. Thứ hai tuần sau. Tôi sẽ đến đúng giờ. Cô Vivi đáp. Cô cúp điện thoại, ở nhà thu dọn chút hành lý tối hôm qua mang về chưa kịp sửa sang, đợi đến giờ đi gặp Nguyên Mộng. Cô nhắn cho Phó Hà Tranh một tin nhắn báo mình hẹn gặp Nguyên Sóc, đến giờ ăn cơm tối sẽ trở về. Sau đó thay một chiếc áo sơ mi và quần bò, đội mũ đeo khẩu trang rồi rời khỏi nhà. Cô mới đi được nửa đường, Nguyên Sóc liền gọi tới. Em đang trên đường, lập tức. Vivi, Tiểu Nguyên Bảo bị người bắt đi rồi, anh đang trên đường đuổi theo. Có thể nhờ Phó Hàn Tranh cho người định vị xe của bọn họ không? Nguyên Sóc nôn nóng hỏi. Sắc mặt của cô Vivi lập tức thay đổi. Ở hướng nào, biển số xe bao nhiêu? Đường Hoài Hải phía Tây, thành phố. Biển số là E536093. Nguyên Sóc vội nói. Cô Vivi nghe xong vừa lái xe tới phía tây thành phố, vừa gọi thẳng cho Lôi Mông. Lúc này cô không còn thời gian thông qua Phó Hàn Tranh truyền lời nữa. Mợ chủ có chuyện gì sao? Lôi Mông nhận được điện thoại của cô cũng kinh ngạc. Tiểu Nguyên Bảo bị đám người không rõ lai lịch bắt đi, hiện tại đang trên một chiếc xe có biển số là E53693 ở đường Hoài Hải phía tây thành phố. Anh có thể theo dõi hướng đi của chiếc xe này và bố trí người lại đây giúp tôi một tay không? Cô Vivi nói ngắn gọn, nói thẳng vào trọng điểm. Lôi Mông nghe vậy liền bảo người điều tra tung tích chiếc xe. Chúng tôi tới ngay đây, nhưng mà mợ chủ à, cô đừng nên đi tới đó. Gần đây đa số thời gian cô đều ở nhà, đi ra ngoài đều đi cùng ông chủ, nên bọn họ không bố trí người đi theo bảo vệ cô. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì thì bọn họ sẽ không biết ăn nói với ông chủ thế nào. Tôi ở gần đường Hoài Hải, bảo người nói hướng xe cho tôi, các anh mau chóng qua đây là được. Cô Vivi không cho anh ta có cơ hội phản bác. Lôi Mông đưa điện thoại của mình cho người phụ trách điều tra tung tích chiếc xe, liên tục báo cáo vị trí chiếc xe. Sau đó anh ta mang người ra cửa, vừa gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, vừa chạy tới phía tây thành phố. Phó Hàn Tranh đang họp, điện thoại vang lên hai lần mới nghe máy. Chuyện gì? Ông chủ, Tiểu Nguyên Bảo bị người bắt đi, mợ chủ và Nguyên Sóc đang đuổi theo. Chúng tôi cũng đang đuổi theo. Lôi Mông báo cáo tình huống. Phó Hàn Tranh nghe xong lập tức dừng họp. Hiện tại cô ấy đang ở đâu? Đường Hoài Hải phía tây thành phố, chắc sẽ nhanh tiếp cận chiếc xe. Lôi Mông báo cáo xong còn nói thêm. Tôi đã khuyên quá nhưng mợ chủ không nghe. Mau chóng đuổi theo, tôi sẽ nhanh chóng tới đó. Phó Hàn Tranh nói. Anh cúp điện thoại rồi gọi cho cô Vivi, nhưng đầu bên kia vẫn bảo máy bận. Anh chỉ có thể để Phó Thầy Khâm tiếp tục cuộc họp, còn mình thì rời khỏi công ty chạy tới phía tây thành phố. Với tính cách của cô, cho dù có gọi điện được thì cô cũng sẽ không nghe khuyên bảo mà trở về. Lúc này người sẽ xuống tay với con trai của Nguyên Sóc càng nghĩ cũng chỉ có Will Durant. Và vài ngày trước bọn họ tình cờ gặp mặt ở Áo. Bọn họ cho rằng có lẽ anh ta sẽ gây phiền toái cho Nguyên Sóc và Nguyên Mộng, nhưng không nghĩ tới anh ta lại xuống tay với Tiền Nguyên Bảo. Cô Vivi nhận được điện thoại của Phó Hàn Tranh nhưng cũng không nghe máy. Sau khi đuổi tới đường Hoài Hải, cúp máy với người truy tìm tung tích chiếc xe, quay ra gọi điện cho Nguyên Sóc. Em đã đến gần đó, đối phương có bao nhiêu người? 5 người, có thể mang theo súng. Nguyên Sóc trả lời. Cô Vivi, Lôi Mông đang dẫn người đến rồi. Nguyên Sóc, Bọn họ đi theo hướng cảng biển, có lẽ muốn rời khỏi bằng đường biển. Chắc chắn ở đó có người tiếp ứng, phải cứu được Tiểu Nguyên Bảo trước khi bọn họ đến được cảng biển. Cô Vivi nhìn đồng hồ, tâm trạng vô cùng lo lắng. Không còn nhiều thời gian, hiện tại chỉ có hai chúng ta. Tiểu Nguyên Bảo còn ở trên xe bọn họ, không dễ xuống tay. Cô đã thấy được chiếc xe, nhưng mà bây giờ chiếc xe đang chạy. Nếu cô mạnh mẽ đâm vào, ép đối phương dừng lại, rất dễ tạo thành tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ngược lại sẽ khiến Tiểu Nguyên Bảo bị thương. Nhưng tới cảng biển, bọn họ sẽ có người tiếp ứng thì càng khó cứu. Nguyên Sóc gấp gáp nói. Cô Vivi nhìn thấy Phó Hàn Tranh không ngừng gọi điện đến thì nói. Em nghe điện thoại của Hàn Tranh đã. Bây giờ chỉ có hai người là cô và Nguyên Sóc, trên đường nguy hiểm nên không dễ xuống tay cứu người. Dù sao ở thủ đô, Phó Hàn Tranh là người rõ nhất, hỏi ý kiến anh một chút sẽ tốt hơn. Sau khi nói chuyện với Nguyên Sóc xong, cô nghe điện thoại của Phó Hàn Tranh. Đã bố trí người theo đuổi, em tìm nơi an toàn dừng xe chờ anh. Nhưng Tiểu Nguyên Bảo còn đang trên xe bọn họ. Cô Vivi nói. Cô rất rõ ràng thời gian ngắn như vậy, người của Lôi Mông chưa thể đuổi tới bên này, cho nên hiện tại có thể giúp Nguyên Sóc chỉ có người gần nhất là cô. Cô nhìn Tiểu Nguyên Bảo từ khi thằng bé sinh ra tới bây giờ, thằng bé không khác gì con ruột của cô. Will Durant muốn bắt thằng bé đi uy hiếp Nguyên Sóc và Nguyên Mộng, nhưng xét đến cùng vẫn là bởi vì ân oán với cô, cho nên lúc này cô không thể trơ mắt nhìn Tiểu Nguyên Bảo rơi vào nguy hiểm, mình lại khoanh tay đứng nhìn được. Anh sẽ cho người cứu thằng bé, anh đảm bảo với em đấy. Phó Hà Tránh trầm giọng nói. Cô Vivi nghe lời anh nói, cõi lòng khẩn trương có chút thả lỏng, nhưng mà nhìn chiếc xe chở Tiểu Nguyên Bảo phía trước, cô vẫn không thể trơ mắt bỏ qua. Chờ Lôi Mông đuổi tới, em sẽ dừng lại. Giọng nói của Phó Hàn Tranh nhất thời lạnh hẳn đi. Vivi! Cô Vivi vừa đuổi theo xe phía trước vừa nói. Em đồng ý với anh sẽ không mạo hiểm, nhưng em cũng không thể không làm gì mà đứng chờ được. Có lẽ Phó Hàn Tranh cũng biết khuyên bảo cô thế nào cũng không ngăn cản được cô. Vì thế nói. Có lẽ bọn họ định đến cảng biển, đã có cảnh sát gần đó chạy tới ngăn cản. Em chú ý an toàn. Vâng. Cô Vivi nói chuyện với anh xong, lập tức gọi điện lại cho Nguyên Sóc. Trên đường nhiều xe không dễ động thủ cứu người, đã có người đến cảng biển giúp chặn người lại rồi, tới đó sẽ động thủ sao? Cảm ơn em. Nguyên Sóc lái xe đằng trước phía bên trái, Linh nhìn xe cô qua kính chiếu hậu, nói một tiếng cảm ơn. Mặc dù sốt ruột cứu người, nhưng cô nói rất đúng, trên đường này nhiều xe, không phải thời cơ tốt để cứu người. Cho dù anh ta có thể đối phó với mấy người kia, nhưng không thể khống chế được xe cô đi lại trên đường, không cẩn thận sẽ tạo thành tai nạn ô tô, khiến Tiểu Nguyên Bảo càng thêm nguy hiểm. Còn có 10 phút nữa là tới cảng biển, cố gắng bám sát bọn họ. Có người tới rồi hãy giải cứu. Cô Vivi đề nghị qua điện thoại. Hiện tại bọn họ chỉ có 2 người, người của đối phương nhiều hơn rất nhiều. Tiểu Nguyên Bảo lại trong tay bọn họ. Cho dù Nguyên Sóc có thân thù hơn người thì cứng đối cứng đi cứu người cũng chỉ là hạ sách. Đối phương có vũ khí, em cố gắng đừng đi ra. Nguyên Sóc dặn dò. Tuy rằng anh ta nóng lòng cứu người, nhưng cũng biết hiện giờ Phó Hàn Tranh lo lắng cho an toàn của cô bao nhiêu. Em biết, anh cũng cẩn thận nhé. Cô Vivi bình tĩnh đáp. Ba chiếc xe chạy như bay trên đường quốc lộ, rất nhanh tới gần cảng biển. Nguyên Sóc lái xe theo sát phía sau, cô Vivi thì đi vòng qua một con đường khác, tăng tốc độ đuổi ở phía trước, chặn đường đi của đối phương. Chiếc xe biển số E53693 không có đường đi, liền đi vòng qua những thùng container chứa hàng ở cảng biển. Nhưng mà kệ bọn họ luồn lách thế nào, luôn có xe lao ra ngăn cản bọn họ đi lên thuyền. Chạy qua vòng vèo mấy lần, vài người mang đứa bé xuống xe, chạy theo hướng ngược lại. Cô Vivi nhìn thấy một người ôm đứa bé đeo ba lô gấu con ở đằng xa, liền lái xe đuổi theo. Mắt thấy sắp đuổi theo, hai lúc xe bên trái bị bám thủng, xe liền đụng vào container. Từ khi an toàn bắn ra, chấn động làm cô hoa mắt chóng mặt một lúc. Có người vội vã tiếp cận xe, chuẩn bị bắn vào trong xe thêm một phát súng, lại bị Nguyên Sóc đi tới ngăn cản. Ba người ở lại đối phó với Nguyên Sóc, hai người khác mang Tiểu Nguyên Bảo chuẩn bị lên thuyền. Cô Vivi váng đầu hoa mắt, lỗ tai ong ong, gian nan mở cửa xe đi xuống. Vừa thấy Nguyên Sóc bị ba người quấn lấy ở đằng sau, Tiểu Nguyên Bảo đã bị hai người khác ôm đi. Nhưng người của Lôi Mông và cảnh sát còn chưa đuổi tới. Cô càng răng đuổi theo hai người đang đưa Tiểu Nguyên Bảo đi. Mắt thấy thuyền càng ngày càng gần, dường như đám người tiếp ứng trên thuyền cũng biết tình huống bên này. Vài người nhảy xuống thuyền chuẩn bị trì viện. Nguyên Sóc giải quyết xong ba người đuổi theo cô, vừa thấy đoàn người từ trên thuyền xuống, lòng cũng căng thẳng lên. Anh ta liếc mắt nhìn cô Vivi. Em có sao không? Không sao, cứu Tiểu Nguyên Bảo trước đã. Cô Vivi cố nén sự khó chịu sau khi bị xe đâm lại. Nhưng mà chỉ hai bọn họ đối mặt với mấy người bắt cóc Tiểu Nguyên Bảo, căn bản khó có phần thắng. Dù vậy không ai có thể trơ mắt nhìn Tiểu Nguyên Bảo bị mang đi như thế. Nguyên Sóc, muốn gặp con trai của anh thì theo chúng tôi một chuyến. Người dẫn đầu nhìn hai người bọn họ uy hiếp. Anh thả con tôi ra, tôi đi cùng các anh. Nguyên Sóc nói thẳng. Anh ta nói xong đưa mắt ra hiệu cho cô Vivi. Nếu đối phương thả người thì cô mang Tiểu Nguyên Bảo rời đi trước. Người nọ nghe xong nhìn thoáng qua Tiểu Nguyên Bảo bị người ôm ở bên cạnh. Anh khó đối phó lắm, chúng tôi phải mang theo con trai anh để bảo đảm. Vừa rồi trong một phút đồng hồ ngắn ngủi mà anh ta đã giải quyết ba người của bọn họ, có thể thấy thân thù của anh ta quả thật không phải dạng vừa. Nếu anh ta đi cùng bọn họ nhưng lại động tay động chân đang đi thì chưa chắc bọn họ có thể chiếm phần thắng. Ân oán của người lớn lại xuống tay vì đứa bé 3 tuổi có phải quá đáng quá hay không? Cô Vivi cắn răng nói. Mộ Vivi, việc này không liên quan đến cô, chúng tôi chỉ đến vì Nguyên Sóc. Người dẫn đầu nhìn lướt qua Mộ Vivi lạnh giọng nói. Nếu muốn xuống tay với Nguyên Sóc, đừng nhìn bọn họ sẽ điều tra tình huống xung quanh anh ta. Đây là vị hôn thê của Phó Hàn Tranh, bọn họ cũng không muốn coi cô làm đối tượng cường kích, bởi vì sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Cô Vivi nghe thấy giọng điệu này của đối phương, xem ra vì Phó Hàn Tranh nên bọn họ không dám xuống tay với cô. Việc này có liên quan với tôi, các người muốn đưa đứa bé này đi, trừ phi giết tôi. Mộ Vivi, xen vào việc của người khác cũng không phải chuyện tốt đâu. Người dẫn đầu lạnh giọng cảnh cáo. Cô là phụ nữ của Phó Hàn Tranh nên bọn họ thực sự không dám xuống tay với cô. Tôi muốn xen vào việc vớ vẩn này. Cô Vivi biết đối phương không dám động thủ, không thèm nhìn tới súng, chĩa lên người mình, đi về phía người đang bế Tiểu Nguyên Bảo. Người dẫn đầu cầm súng, chĩa vào đứa bé được người ôm ở bên cạnh. Mộ Vivi, nếu cô đi tiếp, tôi sẽ nổ súng. Cô Vivi hơi khựng lại, nhưng cũng không dừng bước. Bởi vì cô có chỗ dựa là Phó Hàn Tranh này, chúng tôi không dám làm gì cô, nhưng mà đứa bé này sẽ không quan trọng như vậy. Tên thủ lĩnh nói xong, liền mở chốt bảo hiểm. Cô Vivi không thể không dừng bước, đang lúc không còn cách nào, cảnh sát và người của Lôi Mông chạy tới vây quanh từ hai bên sườn. Đoàn người bắt Tiểu Nguyên Bảo thấy tình hình thay đổi, buông vũ khí lựa chọn đầu hàng. Cô Vivi và Nguyên Sóc vội vàng chạy qua, bế đứa bé bọn họ bắt cóc xuống. Nhưng mà sau khi bế đứa bé xuống thì phát hiện đứa bé bị bắt cóc này căn bản không phải là Tiểu Nguyên Bảo bọn họ muốn cứu. Cô Vivi nhìn đứa bé xa lạ hỏi Nguyên Sóc. Sao lại không phải là Tiểu Nguyên Bảo? Nguyên Sóc nhớ cảnh tượng khi thấy ở nhà trẻ, hoảng sợ nói. Bọn chúng đánh lạc hướng chúng ta rồi. Đứa bé này mặc quần áo giống Tiểu Nguyên Bảo, sau lưng cũng đeo ba lô, mũ cũng giống nhau. Cho nên vừa thấy đứa bé bị bọn họ bế lên xe, sốt ruột cứu con trai mình một đường đuổi theo tới đây. Căn bản không nghĩ tới đứa bé này không phải Tiểu Nguyên Bảo. Nguyên Sóc giao đứa bé xa lạ cho cảnh sát, khẩn trương nhớ lại tất cả những gì xảy ra ở gần nhà trẻ của Tiểu Nguyên Bảo. Đứa bé này không phải là Tiểu Nguyên Bảo, vậy bọn họ đưa thằng bé đi từ khi nào? Khi tan học, anh ta tới đón con trai, rồi đi nhận một cuộc điện thoại, còn nhìn thấy thằng bé đến cửa hàng tiện lợi mua kẹo. Ngay sau đó anh ta nhìn thấy con trai bị người ta bắt lên xe, liền một đường đuổi tới bên này. Đối phương có chuẩn bị mà đến, đứa bé này là mồi dụ đánh lạc hướng chúng ta thôi. Cô Vivi nói, anh ta sốt ruột cứu con trai, lúc ấy chỉ nhìn thấy đứa bé mặc quần áo giống Tiểu Nguyên Bảo bị bắt lên xe, liền đuổi theo. Trên đường anh ta căn bản không kịp nhìn thấy dáng vẻ đứa bé bọn họ bắt đi. Mà trong thời gian bọn họ đuổi theo cứu đứa bé này, một đám người khác đã sớm âm thầm đưa Tiểu Nguyên Bảo thật sự đi. Vậy bây giờ Tiểu Nguyên Bảo đang ở đâu? Nguyên Sóc vừa cùng cô lên xe vừa thì thào nói. Từ khi con trai sinh ra, không phải đi theo anh ta thì chính là đi theo Nguyên Mộng, chưa từng tách ra khỏi bọn họ. Hiện tại đột nhiên rơi vào tay người khác, thằng bé sẽ sợ hãi bao nhiêu? Cô Vivi bình tĩnh nghe Lôi Mộng phân tích tình huống, dặn dò họ lập tức cho người đi điều tra máy theo dõi ở gần nhà trẻ. Nếu không nhanh chóng tìm được đám người kia, Tiểu Nguyên Bảo sẽ có thể bị mang ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Mợ chủ, tôi sẽ bố trí người đi điều tra. Cô bị thương nên đi bệnh viện trước đi. Lôi Mông thấy máu trên trán cô, vội vàng nói. Tôi không sao, mau cho người điều tra xem bọn chúng đưa đứa bé đi đâu. Cô Vivi lau vết máu trên trán. Lúc này làm sao còn để ý chút thương nhỏ này. Nếu đứa bé mà rơi vào trong tay tên quỷ như Will Dorans thì bọn họ muốn cứu về sẽ càng khó. Lôi Mông, nhưng mà ông chủ nói, bây giờ cứu người quan trọng hơn. Cô Vivi vừa nói vừa gọi Nguyên Sóc lên xe. Hai người vừa mới lên xe chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy mấy chiếc xe lái qua đây. Cô nhận ra xe đầu tiên là của Phó Hàn Chánh. Vì thế, nhìn thoáng qua Nguyên Sóc nói, trước đừng gấp, chúng ta bàn bạc với anh ấy một chút. Nguyên bảo. Nguyên Sóc còn chưa nghe cô nói xong thì thấy một đứa bé cùng Phó Hàn Chánh xuống xe. Cô Vy Vy nghe thấy tiếng, nhìn sang, quả thật nhìn thấy Tiểu Nguyên Bảo và Phó Hàn Chánh một trước một sau xuống xe. Cô cùng Nguyên Sóc vội vàng xuống xe. Tiểu Nguyên Bảo chạy tới, lao vào lòng Nguyên Sóc. Cha! Nguyên Sóc ôm con trai, hôn rồi lại hôn, kích động đến mức sắp khóc thành tiếng. Anh ta còn tưởng rằng bởi vì mình sơ suất mà cậu bé đã bị đưa khỏi Trung Quốc, không thể tìm lại được. Cô Vy Vy thấy hai cha con bọn họ đoàn tụ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đến trước mặt Phó Hàn Chánh hỏi, anh tìm được Tiểu Nguyên Bảo ở đâu vậy? Phó Hàn Chánh nhìn thấy vết thương trên trán cô, nghiêm mặt lại. Anh đảm bảo với em sẽ cứu thằng bé trở về. Anh đã làm được. Vậy em đồng ý với anh sẽ không mạo hiểm thì sao? Cô Vy Vy lập tức chột dạ, sờ sờ vết máu trên trán nói, à, sao em lại chảy máu nhỉ? Ôi dạ, đầu em đau quá. Phó Hàn Chánh xị mặt, nhét người vào trong xe, kêu lái xe tới bệnh viện của Hà Chỉ. Trên đường còn cầm khăn đè lên vết thương trên đầu cô. Thỉnh thoảng cô Vy Vy nhìn qua sắc mặt anh, yếu ớt giải thích, em thật sự không mạo hiểm. Em cũng chưa động thủ, là có người bắn lốp xe của em làm em đụng phải container. Đứa bé bị bắt đi từ tay Nguyên Sóc, anh ta đều đuổi nhầm người. Phó Hàn Chánh chỉ biết đứa bé bị bắt đi, làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy anh có thể biết bọn họ đuổi nhầm người, còn cứu được Tiểu Nguyên Bảo về chứ? Đối với lời giải thích của cô, Phó Hàn Chánh vẫn lạnh mặt như cũ, không nói tiếng nào. Kiên Trì đưa cô tới bệnh viện, gọi Hào Chế mang cô đi kiểm tra và xử lý vết thương. Bà cô à, cô lại làm cái gì nữa rồi? Cứ giảm ba bữa lại khiến bản thân bị thương. Chẳng lẽ lâu lâu không đổ máu một lần thì cô khó chịu sao? Chỉ cần cô bị thương một chút, tâm trạng Phó Hàn Chánh sẽ không tốt. Anh ta cùng Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch nhiều ít cũng sẽ bị vạ lây. Bị đụng xe một chút, cô Vy Vy nói. Hà Chỉ làm kiểm tra cho cô xong, đưa người đến phòng bệnh, quay ra báo cáo tình hình kiểm tra với Phó Hàn Chánh. Vết thương ngoài da đã băng bó, ngoài ra uống thêm ít thuốc là được. Hơn nữa bị chấn động não nhẹ, ở bệnh viện quan sát 24 giờ. Nếu có nơi nào không thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho em và nhân viên y tế khác. Cô Vy Vy thấy anh còn chưa nguôi giận, ngoan ngoan leo lên giường bệnh nằm xuống. Đợi Hà Chỉ bị đuổi đi mới nhỏ giọng nói, thấy chưa, em đã nói không sao mà. Vy Vy, vì sao em luôn không tin lời anh nói? Phó Hàn Chánh đứng bên mép giường nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Cô Vy Vy cắn môi, không phải em không tin, chẳng qua em cũng muốn giúp một tay thôi. Chuyện anh đã hứa với em, có khi nào anh chưa thực hiện không? Phó Hàn Chánh chất vấn. Cô Vy Vy lắc đầu, không có. Không phải cô không tin anh, chỉ là dưới tình huống như vậy cô nhất định phải làm chút gì đó. Huống hồ nói đến cùng tất cả chuyện này đều bởi vì cô. Vì sao em không tin tưởng anh? Bình tĩnh chờ một chút, Phó Hàn Chánh hỏi. Cô Vy Vy mím môi lặng lẽ với tay qua, nắm lấy bàn tay rũ bên người anh. Chẳng phải em không có chuyện gì sao? Anh đừng nóng giận được không? Nếu nhớ đâu xảy ra chuyện gì, em muốn anh phải làm sao bây giờ? Phó Hàn Chánh tức giận rồi lại bất đắc dĩ. Cô Vy Vy thấy nắm tay không có hiệu quả, ngồi dậy dịch đến mép giường, duỗi tay ôm lấy eo anh. Anh có thể đừng dạy bảo em nữa được không? Đầu em còn đau, anh nói ra em sẽ càng khổ sở, sẽ càng đau đầu. Phó Hàn Chánh rũ mắt nhìn cô gái tội nghiệp trước mặt, tuy rằng biết rõ rằng cô cố ý nói như vậy, nhưng vẫn mím môi nuốt xuống một bụng trách cứ. Có muốn gọi bác sĩ tới không? Không cần. Cô Vy Vy chỉ chỉ cái trán bị thương được băng bó, cười híp mắt nói, anh hôn một cái sẽ không đau. Phó Hàn Chánh giờ khóc giờ cười, cúi đầu khẽ hôn lên vết thương đã được băng bó của cô. Được rồi, nằm xuống đi. Lúc này cô Vy Vy mới hài lòng buông tay, ngoan ngoãn nằm xuống giường bệnh. Anh tìm được Tiểu Nguyên Bảo ở đâu vậy? Lúc bọn họ đều đuổi theo tới cảng biển, làm thế nào anh tìm được Tiểu Nguyên Bảo thật sự? Phó Hàn Chánh ngồi xuống mép giường bình tĩnh kể lại. Sau khi ý thức được có thể Will Durant phái người đến, anh cho người lưu ý máy bay theo dõi lúc xảy ra chuyện. Sau đó phát hiện, sau khi Nguyên Sóc đuổi theo, có người đưa một đứa bé khác đi ra theo hướng khác. Chỉ có một nam một nữ, bé một đứa bé đang thiếp đi. Nếu không để ý sẽ tưởng đó là một nhà ba người. Bọn họ chuẩn bị đuổi tới sân bay, gần đó để rời đi. Anh liền cho người khống chế bọn họ ở sân bay, đưa đứa bé lại đấy. Cô Vivi gật gật đầu. Người trong cuộc mơ hồ, Nguyên Sóc sốt ruột cứu con, không để ý nhiều lên mắc mưu của mấy người này. Cô nghe Nguyên Sóc nói thằng bé bị người ta bắt cóc, cũng không nghĩ nhiều liền cùng nhau đuổi theo. Nghĩ cũng phải, cứu người liền không nghĩ nhiều, đó chỉ là biện pháp đánh lạc hướng. Cô Vivi kiểm tra xong, nằm xuống phòng bệnh không lâu, Nguyên Sóc liền bế Tiểu Nguyên Bảo lại đây thăm. Tiểu Nguyên Bảo không có việc gì chứ? Đã kiểm tra rồi, không có gì đáng ngại, Nguyên Sóc nói. Tiểu Nguyên Bảo hiếm khi hào phóng, cầm một viên kẹo của mình cho Phó Hà Tranh. Cảm ơn chú, cho chú ăn này. Phó Hà Tranh nhìn cậu nhóc dễ thương đáng yêu, lại nhìn bàn tay mũm mĩm đang cầm kẹo của cậu bé, vươn tay cầm lấy, sau đó bóc vỏ cho cô Vivi nằm trên giường bệnh ăn. Nguyên Sóc chân thành cảm ơn Phó Hà Tranh. Anh Phó, vô cùng cảm ơn anh đã cứu Tiểu Nguyên Bảo, phần ân tình này chúng tôi sẽ khắc trong tâm khảm. Anh ta không dám nghĩ, nếu không có Phó Hà Tranh kịp thời cứu được Tiểu Nguyên Bảo từ đám người khác, Tiểu Nguyên Bảo sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì. Chỉ vì anh sốt ruột cứu người nên bị đối phương đánh lạc hướng thôi, Phó Hà Tranh bình tĩnh nói. Cho người điều tra nơi xảy ra chuyện, có thể không thể giữ lại được đứa bé trước khi máy bay rời đi. Đối phương rất xảo quyệt, lợi dụng tâm lý của người làm cha mẹ. Cha mẹ nhìn thấy con mình gặp nguy hiểm, khẳng định sẽ đuổi theo cứu người trước tiên, căn bản không kịp suy nghĩ chuyện khác. May mà anh Phó tỉnh táo phát hiện điểm đáng ngờ, kịp thời ngăn cản bọn chúng, Nguyên Sóc cảm kích nói. Anh ta phát hiện đứa bé kia không phải Tiểu Nguyên Bảo, đã cho rằng mình không cứu được cậu bé nữa. Người không có việc gì là tốt rồi, Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù lúc ấy phát hiện chỗ khả nghi, nhưng anh cũng không thể khẳng định đó mới là đứa bé chân chính cần phải cứu, cho nên cũng không ngăn cản bọn họ cứu người ở bên này, còn mình cùng dẫn người cứu đứa bé bên kia trở về. Thật sự vô cùng cảm ơn anh, Nguyên Sóc lại trịnh trọng cảm ơn một lần nữa. Tuy rằng anh ta cũng biết Phó Hà Tranh ra tay cứu người hoàn toàn là vì nhìn mặt mũi Vivi, nhưng việc anh cứu Tiểu Nguyên Bảo cũng là sự thật. Phó Hà Tranh nhìn Nguyên Sóc một lúc rồi nói. Will Dora xuống tay với đứa bé, mục tiêu cuối cùng vẫn là người lớn mấy người. Mấy người hẳn là đã biết bí mật gì đó uy hiếp đến lợi ích của anh ta. Nguyên Sóc nhìn thoáng qua cô Vivi, gật đầu nói. Quả thật đã nắm được một nhược điểm của anh ta. Phó Hà Tranh suy nghĩ lại lời Will Dorans nói với bọn họ khi gặp ở tiệc rượu trước đó, lại hỏi một câu. Bởi vì chuyện xảy ra ở Tây Ban Nha. Khi đó Nguyên Sóc và Nguyên Mông ở Barcelona, mà Will Dorans nói anh ta đang ở Madrid, ngày sau đó liền xuống tay với con trai Nguyên Sóc. Nguyên Sóc trầm ngâm một lúc, thản nhiên gật đầu. Đúng. Phó Hà Tranh nhìn anh ta, lại nhìn thoáng qua cô Vivi nằm trên giường bệnh. Như vậy tôi có thể hiểu thành họ Lena giật dây nhà họ Lê thuê sát thủ ám sát Vivi ở Stockholm có quan hệ với Will Dorans, hoặc là nói Will Dorans này là một trong những hung thủ đứng đằng sau. Nhưng mà lúc ấy Vivi nói cho anh hung thủ phía sau là Lăng Nghiên. Nguyên Sóc im lặng một lát, thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, tôi không nói thật với mấy người. Cả Vivi cũng không, Phó Hà Tranh truy vấn. Không, Nguyên Sóc nói thẳng. Phó Hà Tranh, tại sao? Ân oán giữa tôi và gia tộc Doran còn chưa dứt, tôi không hy vọng anh vì báo thù cho cô ấy mà nhúng tay vào, Nguyên Sóc nói. Thật ra Phó Hà Tranh đã bước đến càng ngày càng gần với chân tướng bọn họ khổ sở giấu giếm. Chẳng qua bởi vì mộ Vivi và cô Vivi hoàn toàn là hai người khác nhau nên anh không liên hệ với nhau mà thôi. Trong phòng bệnh, bầu không khí đột nhiên có chút lạnh lẽo. Phó Hà Tranh u ám nhìn Nguyên Sóc trước mặt nói. Tôi nghĩ anh không có quyền quyết định thay tôi. Vì một lần tập kích bọn họ căn bản không thành công mà đi chọc vào gia tộc Doran. Anh Phó không phải người không có lý trí như vậy, Nguyên Sóc cười khẽ. Quả thật nhà họ Phó có thực lực đi đấu lại Will Doran, nhưng lúc này không thích hợp. Đôi mắt Phó Hàn Tranh lướt qua tia sắc bén truy vấn. Tại sao Will Doran phí công lớn như vậy, lượn một vòng lớn để xuống tay với Vivi? Về phần tại sao lại vòng một vòng lớn như vậy, dĩ nhiên là vì không muốn anh phát hiện anh ta là hung thủ. Về phần tại sao lại xuống tay, Nguyên Sóc nói tới đây, nhìn thoáng qua cô Vivi một cái, mới nói với Phó Hàn Tranh. Bởi vì cô ấy giúp chúng tôi điều tra ra Will Dorans chính là hung thủ mưu hại cô Vivi năm đó. Phó Hàn Tranh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía cô gái vẫn luôn im lặng. Anh biết cô đang làm gì đó sau lưng anh, Hóa ra vẫn là vì chuyện của cố Vi Vi. Cho nên anh ta sợ bị chuyện Camandurans phát hiện nên muốn giết mấy người dịch khẩu. Nguyên Sóc gật đầu, đại khái là như vậy. Phó Hàn Tranh nhìn Nguyên Sóc, vẻ mặt có chút lạnh lẽo. Tôi nghĩ tôi có cảnh cáo anh là đừng cuốn cô ấy vào chuyện của nhà họ Cố mà. Cái này không liên quan đến Nguyên Sóc. Cô Vi Vi mở miệng nói, không phải Nguyên Sóc cuốn cô vào chuyện của nhà họ Cố, mà là chính cô là trung tâm cần lớp. Tránh cũng không thể tránh được, trốn cũng không thể trốn được. Cho dù cô đã quyết định quên hết quá khứ, nhưng quá khứ và người trong quá khứ vẫn muốn tìm tới cô. Được rồi, nếu Will Durant sợ chuyện bị Camandoran biết, vậy cho Camandoran biết đi, chuyện còn lại để bọn họ tự giải quyết. Phó Hàn Tranh nói. Lần này Will Durant bố trí người đến Trung Quốc bắt con trai Nguyên Sóc, chuyện đã ầm ĩ đến nông nỗi này. Anh chỉ cần tốn chút sức là có thể rơi vào tay Camandoran. Đến lúc đó cho dù bọn họ không nói cái gì, Camandoran cũng sẽ nghi ngờ tại sao đột nhiên Will Durant lại xuống tay với Nguyên Sóc. Nguyên Sóc và cô Vi Vi nhìn thoáng qua nhau, cũng không phản đối đề nghị của anh. Một khi Camandoran biết Will xuống tay với Nguyên Sóc, tất nhiên sẽ nghi ngờ đề phòng anh ta. Như vậy ít nhất bọn họ không cần lo lắng ông sẽ bị Will Durant ám sát. Ba người đang trò chuyện, điện thoại của Phó Hàn Tranh lại vang lên lần thứ ba. Chắc là có chuyện quan trọng, anh nghe điện thoại trước đi, cô Vi Vi thúc giục. Bởi vì chuyện của bọn họ, anh tạm thời từ công ty chạy tới, khẳng định có nhiều chuyện không kịp dặn dò. Phó Hàn Tranh cầm di động ra cửa, đi tới văn phòng của Hà Trì, nhận hai cuộc điện thoại về công việc. Cô Vi Vi thấy anh rời khỏi, nhìn Nguyên Sóc. Nếu Camandoran bắt đầu nghi ngờ Will Durant, chúng ta có thể giao Hà Lệ Na cho ông ấy. Camand có lòng nghi ngờ rất nặng, ông ấy sẽ nghi ngờ Will Durant. Nhưng chúng ta chủ động giao Hà Lệ Na cho ông ấy cũng sẽ hoài nghi chúng ta. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Camandoran này cho tới bây giờ chỉ tin tưởng kết quả mình có được, mà không phải thứ đưa đến trong tay ông. Cô Vi Vi cạn lời thở dài. Tại sao em lại có một người cha giống ruột rụt cổ như vậy chứ? Ngồi ở vị trí kia của ông ấy, đúng là đối với bất kỳ kẻ nào cũng phải cẩn thận, nếu không sẽ không sống lâu. Nguyên Sóc nói. Nhiều năm như vậy, đối thủ ngoài sáng trong tối tập kích Camandoran bao nhiêu lần, lại phái bao nhiêu người muốn tiếp cận ông. Nếu ông không đa nghi cẩn thận, sao có thể sống đến bây giờ? Bởi vì chấn động não nhẹ, cô Vi Vi phải nằm ở bệnh viện quan sát 24 giờ. Phó Hàn Tranh ở lại cùng cô. Phó Thế Khâm và Từ Khiêm không thể không tan làm, mang tất cả văn kiện cần xét duyệt ký tên đến bệnh viện. Cô Vi Vi thì bề đĩa hoa quả Phó Hàn Tranh vừa mới gọt xong, ngồi trên giường ăn thoải mái thích thú. Phó Thầy Khâm báo cáo xong công việc với anh trai nhà mình, kéo ghế dựa ngồi xuống gần mép giường, nhỏ giọng khuyên nhủ. Chị dâu, chị có thể yêu quý mạng nhỏ của mình một chút không? Đừng giày vò anh em nữa, chị giày vò anh em cũng chính là giày vò bọn em đấy. Cô bị thương một tí, anh trai của anh ta đã khẩn trương đau lòng bỏ việc lại chăm sóc cô. Công việc của anh cũng chỉ có thể ném cho anh ta. Bây giờ thì hay rồi, cô ngồi trên giường bệnh nhàn nhã ăn hoa quả, bọn họ bận bịu đến cơm tối không kịp ăn. Bây giờ tôi rất yêu quý mạng nhỏ của mình mà, cô Vi Vi giải thích. Nói xong thì nhìn cái đĩa nói, táo hết rồi, gọt cho tôi quả nữa đi. Phó Thư Khâm nghiến răng, cam chịu cầm táo gọt vỏ, tận tình khuyên nhủ. Chị phải biết là chị là người sắp kết hôn, đừng có xảy ra chuyện gì mà không thể kết hôn được. Tôi vẫn tốt mà, có chỗ nào xảy ra chuyện? Cô Vi Vi không vui trừng mắt anh ta một cái. Phó Thích Khâm giơ tay đầu hàng, chính mình gọt táo, chính mình ăn, nhỏ giọng nói thầm. Anh em không có cách nào với chị, nhưng nếu chị vẫn tiếp tục vì Nguyên Sóc nhúng tay vào chuyện nhà họ Cố và gia tộc Durant, chuyển tới nhà cũ bên kia, cha và bà nội sẽ mất hứng. Ân oán giữa Nguyên Sóc và gia tộc Durant nói đi nói lại vẫn là vì cô Vi Vi đã chết kia. Nhưng người nhà họ Phó không nên dính dáng quá nhiều, nhất là cô cũng sắp kết hôn với anh trai anh ta, trở thành mợ Phó cũng là người nhà họ Phó. Cô Vi Vi mím môi nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh đang dặn dò công việc với Từ Khiêm, thấp giọng nói, Phó Thầy Khâm, cậu nói xem, nếu tôi dính líu quá sâu đến chuyện nhà họ Cố và gia tộc Durant, anh trai cậu sẽ chia tay với tôi sao? Chia tay? Phó Thầy Khâm gặm miếng táo hỏi, từ điển của anh em có hai chữ chia tay này sao? Cô Vi Vi mím môi cười khổ, mỗi lần cô muốn nói cho anh, rồi lại muốn đợi anh thích cô nhiều hơn một chút, càng thích cô hơn chút, Nói như vậy, khi biết, anh cũng sẽ không chia tay với cô. Chỉ là vợ anh ấy tìm, cho dù chị có chọc anh ấy mất hứng, ngoại trừ cương chiều, anh ấy còn có thể làm thế nào? Phó Thế Khâm hận rèn sắt không thành thép, nhìn anh trai thê nô nhà mình nói. Nhưng nói thì nói như vậy, chị cũng đừng làm thật. Chị đừng dính vào chuyện của Nguyên Sóc với nhà họ Cố và gia tộc Doran. Cô Vivi cười không nói, yên lặng tiếp tục ăn hoa quả. Phó Thế Khâm thấy cô không nói lời nào, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái, nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Chị dâu, chẳng lẽ chị muốn chia tay với anh trai em? Có thể sao? Cô Vivi trợn mắt nhìn anh ta. Cũng đúng, ảnh cưới cũng chụp rồi, chỉ chờ qua sinh nhật chị liền kết hôn. Phó Thế Khâm lẩm bẩm. Anh trai của anh ta sắp xếp rất chặt chẽ kế hoạch kết hôn này. Tuần tới là sinh nhật mụ Vivi, tháng sau chính là hôn lễ. Cho nên cậu không có cơ hội bảo anh trai cậu đổi chị dâu cho cậu đâu. Cô Vivi chế nhạo. Em muốn đổi khi nào? Phó Thế Khâm liếc mắt nhìn anh mình một cái hừ lạnh. Em thấy nếu không phải cha và bà nội kiên trì hai người phải chọn ngày tốt kết hôn, có lẽ anh em đã tính sau khi sinh nhật chị thì ngày hôm sau sẽ làm hôn lễ luôn ấy chứ. Nửa năm nay ngày ngày anh trai anh ta đều đếm ngón tay chờ đến sinh nhật 20 tuổi của cô. Cô Vivi im lặng không nói gì, nhìn Phó Hàn Tranh, nghĩ tới việc cuối cùng cô không thể che giấu được nữa thì cô và anh còn có thể hạnh phúc giống như bây giờ không? Chị dâu, em có một câu hỏi. Phó Thế Khâm gặm táo xong thì tò mò hỏi. Cái gì? Cô Vivi nhìn thoáng qua người đang hóng chuyện trước mặt. Chị dâu, chị không phải là 19 tuổi. Chị chỉ có vẻ ngoài trẻ trung, cộng thêm khai năm sinh ít đi vài năm đúng không? Phó Thế Khâm hỏi. Hả? Cô Vivi nhớ mày, tên ngốc này đang tò mò cái gì? Nếu không thì chị xem, có ai 19 tuổi mà làm diễn viên kiêm đạo diễn, bước vào hàng ngũ minh tinh điện ảnh hàng đầu. Chị học mấy thứ này từ đâu ra vậy? Phó Thế Khâm lẩm bẩm. Mặc dù cô nhìn có vẻ là một cô gái xinh đẹp đáng yêu 19 tuổi, nhưng mà rất nhiều thứ biểu hiện ra ngoài lại vượt qua tuổi này. Chẳng qua tôi chỉ là một thiên tài mà thôi. Cô Vivi liếc mắt nhìn anh ta một cái. Không phải chỉ số thông minh của mọi người đều ở cùng một đẳng cấp đâu. Chị dâu đừng công kích người khác như thế. Phó Thế Khâm bất mãn. Anh ta chỉ tò mò một chút thôi, làm gì phải nói chỉ số thông minh của anh ta và cô không cùng một đẳng cấp chứ. Phó Hàn Tranh giao phó công việc cho Tư Khiêm xong, đứng dậy đi tới nói. Em về được rồi đấy. Phó Thế Khâm vừa nghe có thể đi, lập tức đứng dậy. Sáng mai có cuộc họp, anh có tới công ty không? Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô Vivi đang nằm trên giường bệnh, chuẩn bị từ chối, thì cô Vivi lại mở miệng nói trước. Không cần, anh đi công ty đi, em chờ ở bệnh viện. Buổi chiều em tan làm qua đây đón em là được. Phó Hàn Tranh nghĩ một lúc mới nói với Phó Thế Khâm. Ngày mai anh sẽ trực tiếp đến công ty. Được rồi, vậy em đi đây. Phó Thế Khâm cầm văn kiện gọi Từ Khiêm rời đi. Phó Hàn Tranh ngồi xuống mép giường. Đầu còn đau không? Không đau, chúng ta không thể về luôn sao? Cô Vivi bắt đầu thấy không kiên nhẫn rồi. Buổi chiều ngày mai hãy trở về. Phó Hàn Tranh kiên trì ở lại bệnh viện. Hà Chi nói có vài vết thương lúc này không phản ứng, qua một đoạn thời gian mới xuất hiện triệu chứng. Hơn nữa cô lại bị thương ở đầu, cho nên phải quan sát hơn 24 giờ mới được xuất viện. Cô Vivi đưa quả táo mình vừa xài Phó Thế Khâm gọt qua. Anh ăn đi, vừa rồi em nhờ Phó Thế Khâm gọt, em để dành cho anh. Phó Hàn Tranh nhận lấy, quay qua hỏi. Có chuyện muốn nói à? Cô lấy lòng anh như vậy, không phải làm sai chuyện gì, thì chính là có việc nhờ anh hỗ trợ. Cô Vivi cười hì hì. Là thế này, thứ hai ngày mai tập đoàn Long Thăng có đại hội cổ đông, muốn bầu ra ban giám đốc mới, có lẽ em phải đi một chút. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu. Có phiền toái sao? Bởi vì hai năm nay công ty đều do Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm quản lý, cho nên nhân viên cấp cao và các cổ đông muốn đá em ra khỏi ban giám đốc. Hơn nữa mấy năm nay em chỉ học âm nhạc, học diễn xuất chứ không học quản lý công ty, cho nên cuộc họp ngày mai em sợ em không trấn áp được bọn họ. Cô Vivi nói thẳng nỗi băn khoăn của mình. Cho dù khi ở nhà họ Cố, cô cũng chưa từng hỏi đến chuyện công ty, nên thực sự không có kinh nghiệm quản lý công ty. Nhưng nói cho cùng thì tập đoàn Long Thăng cũng là của nhà họ Mộ, cô không thể chắp tay tặng cho người khác vì chuyện không quản lý tốt được. Phó Hàn Tranh nghĩ một lát mới nói. Em có thể mang thiết bị nghe lén tới đó, anh sẽ giúp em. Cố Vy Vy vội vàng gật đầu. Vậy ngày mai em cho Tiểu Dương đến tìm anh, nói cho anh tình trạng công ty hiện nay. Phó Hàn Tranh hứa giúp cô xong lại nhìn cô. Em rất thông minh, nếu muốn học quản lý công ty thì rất dễ. Cô Vy Vy vội vàng xua tay. Chuyện công ty rất buồn tẻ, em không có hứng thú đâu. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ cũng thấy cô chỉ học nhanh những thứ mình cảm thấy hứng thú. Nhưng mà em tiếp nhận Long Thăng, không thể để mặc cho người đại diện quản lý công ty được. Vậy có cách gì hay không? Có cách nào mà em không cần đi làm mà vẫn quản lý được công ty ấy? Cô Vy Vy hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ một chút rồi nói. Phó Thị có thể thu mua Long Thăng. Em vẫn là một trong những cổ đông của Long Thăng, nhưng việc quản lý sẽ do Phó Thị quyết định. Có thể chứ? Cô Vy Vy nhíu mày. Phó Hàn Tranh đứng dậy rót cho cô một cốc nước, đưa cho cô mới tiếp tục nói. Khi ông ngoại em còn sống, Phó Thị có tìm ông ấy nói qua chuyện thu mua. Chẳng qua còn chưa có quyết định cuối cùng thì ông ấy đã chết vì bệnh. Sau này Lê Gia Thành quản lý công ty đưa ra một số điều kiện không thích hợp, cho nên Phó Thị cũng từ bỏ việc thu mua Long Thăng. Cô Vy Vy cầm cốc nước uống một ngụm, đại khái nghĩ đến tình trạng công ty hiện giờ. Hiện tại ban giám đốc của tập đoàn Long Thăng rất hỗn loạn, giá cổ phiếu không ngừng hạ giá, là thời điểm tốt nhất để Phó Thị thu mua. Đầu tiên dọn dẹp ban giám đốc hiện tại, chờ người của Phó Thị tiếp nhận xong thì lại chuyển Long Thăng lại cho em. Phó Hàn Tranh nói. Có chuyện hay không cũng không sao, chẳng lẽ anh còn có thể lừa tài sản của em chứ? Cô Vy Vy cười nói. Một tập đoàn nhỏ như Long Thăng này đối với Phó Thị mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đáng kể. Anh chắc chắn chướng mắt. Phó Hàn Tranh đọc tin nhắn trong di động hỏi cô. Mẹ hỏi ngày mai bà ấy đến bệnh viện trông em được không? Được. Cô Vy Vy gật đầu. Phó Hàn Tranh nhắn tin lại cho bà Phó, còn nói thêm. Mẹ muốn tới nơi tổ chức hôn lễ, có thể sẽ nói với em về chuyện này. Nếu em thích thì đồng ý, không thích thì nói với anh. Cô Vy Vy nghe xong ngồi dậy vươn tay ôm anh, cằm gác lên vai anh nói nhỏ. Chỉ cần kết hôn với anh, kết hôn ở đâu, kết hôn như thế nào em đều thích. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô. Nhưng anh hy vọng em gả cho anh tại nơi em thích, theo phong cách em thích. Mẹ chồng tương lai quan tâm đến hôn sự của chúng ta như vậy, em còn vui vẻ không kịp đây. Cô Vy Vy cười nói. Họ Chi qua đây, vừa vào cửa liền nhìn thấy hai người lại ôm nhau, khụ hai tiếng chứng tỏ sự tồn tại của mình. Nhưng mà hai người nhìn thấy anh ta cũng không có ý định buông nhau ra. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Có việc. Hà Chi nhìn thoáng qua cô gái trong ngực anh. Em tới hỏi bệnh nhân có phản ứng khó chịu nào không? Lúc này cô Vy Vy mới buông tay, ngồi ngay ngắn trên giường bệnh. Không đau đầu hay choáng váng, cũng không có phản ứng gì khác. Hà Chi, có ù tai không? Cô Vy Vy, không. Hà Chi, thị lực có bỗng nhiên bị mờ không? Cô Vy Vy, không có. Hà Chi nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh. Không có vấn đề gì. Lần này anh đưa cô tới đây đều là bệnh vặt, hai người lại còn khoe ân ái, giải thức ăn cho chó ở đây. Vậy tôi có thể trở về chưa? Cô Vy Vy hỏi. Hà Chi lắc đầu, mở bảng kiểm tra. Lúc trước cô bị thương ở đầu có tụ máu, bây giờ lại bị chấn động não. Sau này chị có thể bảo vệ đầu của mình được không? Nếu sau này mà còn bị thương nữa thì có khi tôi phải phẫu thuật não cho chị đấy. Cô Vy Vy ngẫm nghĩ, có lẽ anh ta đang nói đến việc mộ Vy Vy bị tai nạn xe cộ, nhưng mà sau khi cô sống lại thì không thấy có phản ứng gì. Bởi vì phải ở bệnh viện quan sát 24 giờ, Phó Hàn Tranh cũng đợi ở bệnh viện một đêm cùng cô, mãi tới sáng hôm sau mới vội vàng chạy tới công ty họp. Phó Hàn Tranh vừa mới đi không đến 10 phút thì bà Phó cùng người làm đã đưa bữa sáng tới đây. Thế nào, đang tốt đẹp tại sao lại xảy ra tai nạn xe? Không có gì đáng ngại, chỉ có não bị chấn động nhẹ. Buổi chiều có thể về nhà rồi ạ. Cô Vy Vy cười nói. Bà Phó cho người múc trà ra cho cô, còn bà thì ngồi ở mép giường nhìn vết thương trên đầu cô. Về sau muốn ra cửa thì bảo lái xe chở cháu đi. Lần này may mà bị thương nhẹ, nếu không hôn lễ tháng sau phải làm sao bây giờ? Cô Vy Vy mỉm cười, cầm bát im lặng ăn cháo. Xem ra bà Phó chỉ biết cô xảy ra tai nạn xe, cũng không biết cô vì cùng Nguyên Sóc đuổi theo người bắt Tiểu Nguyên Bảo mới gặp chuyện. Hay là xuất viện xong liền về thằng nhà cũ đi, dù gì thì bác cũng cần phải bàn bạc với cháu chuyện hôn lễ. Bà Phó đề nghị. Chuyện này... Cô Vy Vy nghĩ một lát mới nói. Ngày mai bên tập đoàn Long Thăng có đại hội cổ đông, cháu cần đi qua đó, cho nên đêm nay trở về có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Cháu còn chưa đỡ, còn đi mở cuộc họp cái gì? Để Hàn Tranh bố trí người đi thay cháu là được. Bà phó nói. Cô Vivi ăn xong bát cháo buông bát. Là cuộc họp rất quan trọng, cháu phải đích thân đi. Hơn nữa hiện tại bề ngoài còn chưa biết chuyện của chúng cháu, cho nên không tiện cho người của tập đoàn phó thị qua đó tiếp nhận quản lý. Bà phó nghe xong cũng không ngăn cản nữa, cho người hầu mang iPad lại đây. Bác đã cho người căn cứ vào lâu đài Jenny để thiết kế mấy kiểu trang trí hội trường hôn lễ. Cháu nhìn xem cháu thích kiểu nào. Cô Vivi cầm iPad mở từng tấm hình thiết kế trang trí hôn lễ, mỗi một phong cách đều vô cùng đẹp đẽ. Kiểu này đi ạ, kiểu này rất hợp với lâu đài cổ. Bà phó nhìn kiểu cô chọn, vui vẻ cười nói. Bà cũng nhìn chúng phong cách này, cổ điển tào nhã lại cao quý hào nhoáng. Kiểu này đi ạ, cô Vivi cười nói. Bà phó cho cô xem xong trang trí hội trường hôn lễ, lại cho cô xem hình lễ phục dành cho phù dâu. Cháu chuẩn bị mời ai làm phù dâu chưa? Cô Vivi ngẫm nghĩ. Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trinh ạ. Được rồi, phù rể thì có sẵn hai đứa thời cấm với thời dịch rồi. Cháu nhớ bảo bạn cháu đến thử lễ phục nhé, xem có vừa không, bà phó nói. Cô Vivi bật cười. Bác gái không cần phiền toái như vậy đâu. Bà phó nghe xong giải thích. Vivi này, cháu đừng chê bác phiền phức. Khi mang thai thời cấm với thời dịch, bác cho rằng sẽ có đứa con gái, tương lai có thể cho con bé vẻ vang đi lấy chồng, cuối cùng lại sinh ra hai thằng nhóc. Bác không có phúc phận cho con gái vẻ vang đi lấy chồng thì cũng phải cho con dâu vẻ vang gả vào nhà họ Phó chứ. Không đâu ạ, cháu chỉ sợ bác gái quá vất vả thôi, cô Vivi cười nói. Không vất vả, dù sao bây giờ bọn bác cũng nhàn rỗi, bận bịu việc cưới xin như vậy cũng vui, bà phó cười nói. Bà cụ bởi vì lớn tuổi bình thường đều ở nhà tĩnh dưỡng, nếu không sẽ ở trại an dưỡng phía Nam. Phó Thăng Anh vì mấy năm trước làm một cuộc phẫu thuật, cũng về hưu không quản lý chuyện công ty, an tâm ở nhà hưởng phúc. Bình thường bọn họ cũng không có chuyện gì phải làm. Gần đây bận bịu chuẩn bị việc hôn lễ, ngược lại cũng rất vui vẻ.